Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào, là một giọng nữ, khi giọng nói bên đầu dây kia cất lên. Một cảm giác quen thuộc ùa đến khiến tôi không thể giải thích được. Tôi nghĩ người phụ nữ đối diện nhất định là bạn thân của tôi trước khi mất trí nhớ. Nhưng tôi không có đủ thời gian để nói nhiều với cô ấy. Lục Minh lại bắt đầu đập cửa lần nữa. Âm thanh ầm ĩ đến chói tai. Kính trên cửa không ngừng rung chuyển. Tôi thật sự sợ giây tiếp theo Lục Minh sẽ phá cửa xông vào. Nói cho tôi biết, mật khẩu để thoát ra ngoài là gì? Tôi hét về phía bên kia điện thoại. Có lẽ chính giọng nói thô lỗ của tôi đã khiến người phụ nữ ở phía bên kia sợ hãi. Cô ấy sửng sốt một chút. Cậu là Lý Tiêu Tiêu? Hỏi thừa, tôi không phải Lý Tiêu Tiêu thì còn có thể là ai nữa? Mẹ kiếp, trong tình huống khẩn cấp như thế này, cô ấy còn muốn chào hỏi tử tế. Đừng nói nhảm nữa, nói cho tôi biết làm thế nào để thoát khỏi nơi này. Người phụ nữ ở bên kia mỉm cười, âm thanh, cười khúc khích, rất rõ ràng, không hiểu sao lại đem tới một cảm giác kỳ lạ khó tả. Cậu mà cũng có ngày hôm nay, người phụ nữ chậm rãi nói, có cảm thấy tình huống này cùng cảnh tượng này rất quen thuộc không? Cô ấy nói rất nhiều những thứ mơ hồ khó hiểu, nhưng may mắn thay, cuối cùng cô ấy cũng trả lời câu hỏi của tôi. Vào phòng chứa đồ đi rồi cậu sẽ biết. Nói xong cô lại cười. Ha ha ha, phòng chứa đồ, đúng rồi. Tại sao tôi không bao giờ nghĩ đến việc đi vào phòng chứa đồ và tìm kiếm manh mối? Tôi thậm chí còn không để ý rằng, Lục Minh đã ngừng gõ cửa, cả phòng tắm tràn ngập tiếng cười của người phụ nữ. Ha ha ha, wow. Tóc tai tôi dựng đứng và tôi rùng mình. Tôi cúp điện thoại ngay trong tích tắc. Vừa mở cửa ra, tôi đã muốn lao ngay vào phòng chứa đồ. Nhưng, Lục Minh đã nắm lấy cánh tay tôi. Sức của anh ta mạnh đến khó tin. Tôi hoàn toàn không thoát ra được. Tiêu Tiêu, đến giờ uống thuốc rồi. Anh cầm viên thuốc màu đỏ, tỏ vẻ nếu tôi không uống thì sẽ không buông tha cho tôi. Tôi không thể chống lại anh ta, vì vậy đã bỏ thuốc vào miệng và giả vờ uống nó. May mắn thay, Lục Minh không kiểm tra. Tôi bịa ra một số lý do ngẫu nhiên để đi đến phòng chứa đồ. Tôi nghĩ rằng anh ta sẽ ngăn tôi lại, nhưng anh ta không làm thế. Tôi lao thẳng vào phòng chứa đồ. Tôi thấy gì ở đó? Một căn phòng tối tăm và chật chội, mùi sắt rỉ, máu, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Tôi chợt thấy sau lưng có một ánh nhìn lạnh lùng. Tôi quay lại, Lục Minh đang từng bước tiến lại gần tôi với một cây roi nhuốm máu. 4. Khi roi đầu tiên quất xuống người tôi, cuối cùng tôi cũng nhớ ra mọi chuyện. Tôi đã nhớ lại tất cả mọi thứ. Tôi hoàn toàn không phải là Lý Tiêu Tiêu. Tôi mới là Lục Minh thực sự. Tất cả thông tin tôi có được trong ngày hôm nay là từ Lục Minh, mà tôi thì lại chưa bao giờ nghi ngờ danh tính của mình. Anh ta chắc chắn đã cho tôi uống thuốc gây rối loạn thần kinh khiến tôi không nhận ra sự thật rằng tôi là đàn ông. Sao có thể là Lý Tiêu Tiêu được? Và anh ta cố tình tiếp xúc thân mật với tôi, không chỉ để che giấu danh tính của mình với tôi mà còn để kiểm tra xem tôi có phát hiện ra hay không. Thảo nào, tôi luôn có cảm giác kỳ lạ về cái tên Lục Minh. Thảo nào, trong tiềm thức tôi luôn không dám vào phòng chứa đồ. Đó là nơi tôi đã bạo hành Lý Tiêu Tiêu trong nhà. Tôi từng trói cô ấy ở đó bằng dây xích chó và để lại những vết sẹo trên người cô ấy bằng roi da. Cô ấy thường la hét ở đó hàng đêm. Điều đó trở thành cơn ác mộng của tôi, đến nỗi tôi không bao giờ muốn bước vào căn phòng này nữa. Vết dao dưới gầm giường là do chính tôi khắc. Chính tôi trước đây đã phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với Lục Minh, vì vậy tôi đã khắc nó để giúp mình trốn thoát. Tôi hoàn toàn không bị mất trí nhớ, nhưng tôi đã bị đánh thuốc đến mức không thể nhớ những gì đã xảy ra trước đó. Họ chỉ muốn trả thù tôi. để tôi không thể nhớ được, để tôi trải qua tất cả những gì Lý Tiêu Tiêu đã gặp phải. Cách chương.